Ngạo Thế Đan Thần, chương 3134, Vạn Đạo Chi Nguyên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn ông lão kia kinh ngạc nét mặt già nua, khẽ mỉm cười, sau đó bàn tay như điện nổ ra đi, va chạm ở trên lồng ngực của ông lão diện, chấn thiên trường lực trực tiếp đem ông lão trước ngực phía sau lưng cho đánh nứt, xuất hiện từng đạo vết máu thật sâu. Ngươi là ai? Người lão già này kinh hãi không ngớt, hắn nhưng là tu luyện ngạo thế cảnh thánh thể, nhưng cũng bị đối phương như vậy lập tức liền trọng thương. Ngươi còn chưa xứng biết ta là ai, Vạn Đạo Thần Sơn, từ hôm nay dĩ vãng sẽ vĩnh viễn biến mất ở thiên đạo bên trong thế giới. Trầm Tường lúc nói chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc. To lớn Vạn Đạo Thần Sơn bắt đầu lay động lên, ở người trên núi đều dồn dập bay khỏi, Trầm Tường lập tức khóa chặt một ít Vạn Đạo Thần Sơn người, sau đó thả ra lượng lớn lão thử nhân đi đem những này tiểu lâu la toàn bộ đánh giết không giữ lại ai. Chỉ là trong chốc lát nguyên bản còn phi thường náo nhiệt Vạn Đạo Thần Sơn trên đỉnh ngọn núi, lúc này chỉ còn dư lại Trầm Tường cùng ông lão kia, mặt đất cũng tràn đầy Vạn Đạo Thần Sơn đệ tử hài cốt. Ngươi là Trầm Tường. Ông lão này đầy mặt kinh hãi nhìn Trầm Tường. Hắn cảm thấy cũng chỉ có một người như thế cùng Vạn Đạo Thần Sơn có khổng lồ như thế cừu hận. Yên tâm, các ngươi Vạn Đạo Thần Sơn là Ngạo Thế gia tộc đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đem Ngạo Thế gia tộc diệt trừ đi, đối địch với ta gia hỏa đều sẽ không có kết quả tốt. Trầm Tường nói xong, bàn tay về phía trước đẩy một cái, một luồng mạnh mẽ sức mạnh trùng kích ra, mang theo một luồng ngạo thế thần hỏa dâng trào gào thét, thân thể của ông lão biến thành mảnh vỡ sau khi, liền bị ngạo thế thần hỏa thiêu thành bụi phấn. Vạn Đạo Thần Sơn đã bị Trầm Tường tiêu diệt. Sau đó hắn lại đi tìm Ngạo Thế Thiên Môn, cũng chỉ là 2-3 lần tử liền đem chi hủy diệt, hiện tại hắn mới cảm thấy thiên đạo thế giới ở hắn nắm trong bàn tay. Nếu là trước hắn nếu muốn như vậy dễ dàng tiêu diệt hai người này thế lực là chuyện không thể nào. Trầm Tường trở lại đan thần bí cảnh, đem tình huống bên ngoài nói cho Lữ Kỳ Liên bọn họ, để bọn họ ở đây yên tâm tu hành, sau đó hắn lại đi tới thần hoang. Bây giờ thiên cổ thần tộc nhân hòa ngạo thế gia tộc đều ở thần hoang bên trong, ngạo thế gia tộc đã cùng thiên cổ thần tộc người liên hợp lại, ngoài ra, còn có thiên cổ thú nhân này thế lực khổng lồ. Thiên cổ thú nhân lúc này cũng không biết làm sao, biết điều rất nhiều, cũng không biết bọn họ đang làm gì, nói chung Trầm Tường giác cho bọn họ vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là hiện tại Trầm Tường, đều đối với thiên cổ thú nhân hoàng phi thường kiêng kỵ, hắn có thể không tự tin đánh thắng thú nhân hoàng. Không biết thiên cổ thần tộc người bên trong mạnh nhất gia hỏa lợi hại bao nhiêu? Trầm Tường không có hỏi qua Trần Tài, mặc dù hỏi cũng không biết, có điều hắn có thể hỏi một người chính là Thạch Tùng Khang. Thạch Tùng Khang bây giờ trở nên phi thường thành thật trên căn bản là hỏi gì đáp nấy. Lão gia hỏa các ngươi thiên cổ thần tộc bên trong, mạnh nhất chính là tên nào? Trầm Tường hỏi, mạnh nhất chính là ai ta không biết, bởi vì có mấy cái đều là rất mạnh, hơn nữa thực lực của bọn họ đều còn mạnh hơn thiên cổ thú nhân hoàng. Thạch Tùng Khang nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ là không sai thế nhưng ngươi muốn đi đối phó bọn họ còn chưa đủ kém xa. Góc truyện audio.com. Hửm, ta thực lực bây giờ muốn đối với trả cho bọn họ xác thực không đủ thế nhưng muốn cho bọn họ đau đầu vẫn là có thể. Trầm Tường cười nói, ngươi hẳn phải biết ngạo thế gia tộc đều nhiều hơn ở nơi nào chứ. Những người này hiện tại đều ở một không gian riêng biệt bên trong, trước bọn họ là tách ra, có điều quy thuận chúng ta sau khi, liền bị chúng ta thống nhất lên, điều này cũng thuận tiện chúng ta tốt đi quản để ý đến bọn họ. Thạch Tùng Khang nói rằng, ngươi muốn đi nơi đó làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không nên đem thiên cổ thái thú phóng tới thiên đạo thế giới, nên thả ở tại bọn hắn ngạo thế trong gia tộc. Trầm Tường hiện tại đã chiếm được cái kia trận bàn, có thể từ thiên cổ thái giới mở ra đường hầm không gian, để bên trong thiên cổ thái thú từ bên trong đi ra. Thạch Tùng Khang nghe thấy Trầm Tường, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Trầm Tường như thế dằn vặt ngạo thế gia tộc liền muốn tai vạ đến nơi. Nhanh mang ta đi đi. Trầm Tường trước nghĩ để Thạch Tùng Khang đem hắn đưa vào đi, có điều hắn lo lắng Thạch Tùng Khang sau khi đi ra cùng thiên cổ thần tộc bắt được liên lạc đến thời điểm liền sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn, vì lẽ đó hắn dự định chính mình trà trộn vào đi. Thạch Tùng Khang chỉ dẫn Trầm Tường đi tới một bờ biển, ở này cạnh biển có một tòa thành thị. Trầm Tường đi tới thành phố này sau khi nhìn thấy nơi này có thật nhiều mọi người là ngạo thế gia tộc người đã càng ngày càng nhiều. Các người những này thiên cổ thần tộc người tại sao muốn chạy đến nơi này? Trầm Tường hỏi, hừ, tốt như vậy một thế giới chỉ có các ngươi những nhân loại này ở, quả thực chính là trà đạp, chúng ta tới đây bên trong là vì đem thế giới này trở nên càng tốt hơn. Thạch Tùng Khang nói rằng, nói láo, các ngươi việc làm ta còn không biết sao. Trầm Tường cười lạnh nói, để ngạo thế gia tộc những tên kia hạ độc đến khống chế người, hơn nữa còn muốn đem ta thiên đạo thế giới hủy diệt, các ngươi khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Thạch Tùng Khang không nói lời nào, nhân loại ở trong mắt bọn họ vốn là dường như run rế, bởi vì bọn họ thiên cổ thần tộc người có thể sử dụng mạnh mẽ ngạo thế cuồng lực, nhân loại mặc dù mạnh hơn, chỉ cần không cách nào sử dụng ngạo thế cuồng lực liền không phải là đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chưa từng có đem nhân loại để ở trong mắt. Các người đối với thiên cổ thái thú vương có bao nhiêu hiểu rõ? Trầm Tường hỏi, làm sao, ngươi gặp phải? Thạch Tùng Khang kinh ngạc hỏi, trước hắn liền nhận được quá cái khác đồng bạn cầu viện, nói là gặp phải thiên cổ thái thú vương, thế nhưng sau đó hắn cái kia mấy người đồng bạn đã chết rồi. Đúng thế, Trầm Tường cũng không sợ nói cho Thạch Tùng Khang, hiện tại Thạch Tùng Khang đã bị hắn khống chế lại. Đi chỗ nào, Thạch Tùng Khang âm thanh đột nhiên có chút run rẩy, bị ta mang đến thần hoang. Trầm Tường nói rằng, làm sao, lần này phiền phức. Cái tên này rất đáng sợ. Một khi hắn tiến hóa thành hoàn toàn thể, đến thời điểm ai không trị nổi hắn, ngươi đây là tự gây phiền phức. Thạch Tùng Khang hừ một tiếng. Thiên cổ thái thú vương một khi chạy đến thần hoang, sẽ đi tìm vạn đạo chi nguyên, bị hắn sau khi tìm được hắn sẽ mượn vạn đạo chi nguyên đến để cho mình tiến hóa. Thật sao, Trầm Tường cao mày nói. Nếu là hắn tiến hóa sau khi thành công, sẽ mạnh bao nhiêu? gocchuyenaudio.com Như vậy tên lợi hại thì sẽ không bị hút tới vạn đạo bên trên sao? Tiên cổ thái thú cũng sẽ không chịu đến vạn đạo ràng buộc, chúng ta cũng giống như vậy. Thạch Tùng Khang nói rằng, chúng ta mặc dù ủng sẽ vượt qua vạn đạo thế giới chịu đựng sức mạnh cũng sẽ không bị đưa đi, bởi vì chúng ta cũng không phải vạn đạo dựng dục ra đến sinh mệnh. Như vậy nha, Trầm Tường cảm thấy trước hắn gặp phải thiên cổ thái thú vương rất tốt. Ngươi xem ra không có chút nào lo lắng mà. Thiên cổ thái thú có thể muốn so với thiên cổ thú nhân tàn bạo nhiều lắm. Thạch Tùng Khang cười lạnh nói. Ta giác được các ngươi muốn càng thêm tàn bạo, thiên cổ thái thú chỉ là khá là xuẩn mà thôi, chỉ ít không giống các ngươi như vậy sẽ hại người. Trầm Tường cười ha ha. Chính ngươi so sánh một chút thiên cổ thái thú, các ngươi cảm thấy là các ngươi đối với nhân loại thương tổn nhiều một chút vẫn là thiên cổ thái thú. Đó chỉ là thiên cổ thái thú không có xuất hiện ở đây, bằng không ngươi liền rõ ràng. Thạch Tùng Khang ngụy biện nói, thiên cổ thái thú sẽ xuất hiện ở đây cũng là các ngươi làm chuyện tốt. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, đương nhiên ta hiện tại liền đi đem thiên cổ thái thú phóng tới ngạo thế gia tộc, đến thời điểm ta liền có thể cẩn thận nhìn thiên cổ thái thú đến cùng có bao nhiêu tàn bạo. Cách chương.